Vì người không thể lai bình quáng tuyền thủy. Chương 14, Triệu Ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về, Lục Bát ném nàng vào phòng, sau đó có một thời gian rất dài không trở về. Đến khi trở lại, mặt nạ trên mặt hắn lại biến thành màu bạc, bọn họ lại biến trở về bộ dáng như lúc trước chiều nguyệt vô tâm vô phế mà ăn uống. Lục Bát không nói lời nào, chỉ có thời điểm hai người giao hợp, cái loại liều chết triền miên này làm hai người cảm thấy bọn họ tựa hồ vẫn còn có chút liên kết. Trở về được nửa năm, Tiểu Nguyệt lại được dưỡng về bộ dáng như lúc trước, ngược lại lớn không ít. Một ngày nọ, Lục Bát trở về rất sớm. Hắn vào phòng liền nhìn nàng, cặp mắt kia nhìn nàng chằm chằm, trong lòng Tiểu Nguyệt lộp bộp một tiếng, nàng nhìn lại hắn, chờ đợi. Hắn đi đến trước mặt nàng, đột nhiên duỗi tay sờ sờ tóc nàng, Tiểu Nguyệt sửng sốt, đây là việc chưa từng có trước đó. Tay hắn đi xuống, tiếp tục xoa mặt nàng, khó có được mở miệng. Không có việc gì, lòng Tiểu Nguyệt chợt lạnh lẽo không rõ lý do. Có việc, chắc chắn có việc rất lớn. Buổi tối Lục Bát giống như phát điên mà lăn lộn nàng. Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn mà mềm ở trong lòng ngực hắn, mặc hắn lộng, hắn hôn mặt, cổ, xương quai xanh của nàng, vuốt ve nàng, yêu nàng. Tiểu Nguyệt lại càng thêm sợ hãi, hành vi như vậy của Lục Bát không bình thường. Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Lục Bát hôn nàng cả một buổi tối, hôn xong đằng trước lại lật người nàng lại, hôn lưng nàng, vòng eo của nàng, gần như hôn toàn thân nàng không chừa chỗ nào. Cảm nhận được tình yêu của hắn, Tiểu Nguyệt vui vẻ nghĩ, quả nhiên là hắn yêu nàng. Thế gian này còn có chuyện gì có thể hơn việc người mình yêu cũng yêu mình đâu? Tiểu Nguyệt yên lòng, đáp lại hắn, hai người quấn quýt lấy nhau triền miên một đêm. Ngày hôm sau, lúc Tiểu Nguyệt tỉnh lại, Lục Bát vẫn không ở bên người nàng, lão mụ tử vậy mà đẩy cửa tiến vào, vẫn là lần đầu tiên. Cô nương, mặc quần áo vào đi thôi, đi đến chỗ nào, Tiểu Nguyệt cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nên đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Lão mụ tử chờ Tiểu Nguyệt mặc xong, nửa áp nửa đầy mà mang Tiểu Nguyệt đi, tới trước một gian nhà, Tiểu Nguyệt không muốn đi vào, cố gắng khoa trương thanh thế hỏi. Các người làm như vậy, Lục Bát có biết không? Lục Bát, lão mụ tử nghi hoặc trong một cái chớp mắt, sau đó là vẻ mặt hiểu rõ, khinh thường nói. Người nói Bát ra, hắn không quản được chuyện này, đây là quy củ, bất cứ kẻ nào đều không thể phá được. Cũng không để Tiểu Nguyệt nhiều lời, một tay đẩy mạnh Tiểu Nguyệt vào trong phòng. Đóng cửa, Tiểu Nguyệt đánh giá căn phòng này, giống y như căn phòng của Lục Bát, chỉ là hương vị có khác biệt. À, không đúng. Cái tên Lục Bát này chắc chắn là hắn bịa ra, vừa rồi nàng đã nhìn thấy bộ dáng khinh bỉ của lão mụ tử, cẩu nam nhân, ngay cả tên cũng là giả. Tiểu Nguyệt ở trong phòng ngây người một lát, càng ngày càng bất an, loại cảm giác này, rõ ràng là. Tên cẩu nam nhân kia, hắn không cần nàng sao, hắn đưa nàng cho ai, huynh đệ nào đó của hắn, quy củ, cái quy củ gì, quy củ đổi nữ nhân sao, không, không, Tiểu Nguyệt luống cuống. Hoàn toàn luống cuống, không cần là loại chuyện này. Nhưng chính là loại chuyện này, vào đêm đó, nam nhân vào phòng vừa thấy nàng liền phải cùng nàng làm loại chuyện này. Nàng không biết nam nhân này là ai, nhưng nàng cảm giác được, hắn là cùng loại người với cẩu nam nhân kia, hơn phân nửa là huynh đệ nào đó của hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt không chống cự, nàng đã sớm thành thói quen bị cuộc đời tàn phá. Hơi thở nguy hiểm trên người nam nhân này cũng không kém cẩu nam nhân kia. Hắn rất vui vẻ khi thấy Tiểu Nguyệt nghe lời. Hắn chơi đầu vê nàng hồi lâu, cảm thấy đã được, liền muốn đâm đi vào. Nhưng Tiểu Nguyệt không có chút nhức nào, thật sự khô khốc. Sau khi hắn mạnh mẽ tiến vào, hai người đều đau. Lộng một lát, hắn liền không có kiên nhẫn, một cái bàn tay đánh về phía nàng. Đồ đê tiện, bên ngoài phối hợp như vậy là giả vờ đúng không? Thân thể không giả vờ được hả? Để ra dạy ngươi giả vờ như thế nào? Lại một cái bàn tay đánh đến. Thấy Tiểu Nguyệt không khóc, hắn liền nổi lên hứng thú. Một cái tát lại tiếp một cái tát quất đến. Mặt Tiểu Nguyệt đã đau đến chết lặng. Lỗ tai nàng vang lên tiếng ầm ầm. Đầu váng mắt hoa. Đầu lưỡi hình như ngậm được một cái răng. Răng hàm của nàng hình như bị xóa sạch. Nàng vẫn cứ không khóc. Khi còn nhỏ, lúc bị cha mẹ đánh chửi, nàng liền không khóc. Cha mẹ nói nàng vô tâm, nuôi cũng là bạch nhãn lang, đại thẩm ở cách vách hảo tâm mà khuyên cha mẹ, mang theo nàng về nhà, đại thẩm kia nói với cha mẹ để bà ta tới khai đạo nàng, cha mẹ mừng rỡ đáp ứng. Sau đó chính là sự tra tấn cùng ngược đánh không thấy ánh mặt trời. Nguyên nhân nàng đã suy nghĩ hồi lâu, đại khái là nàng đã từng đánh con trai của bọn họ, cũng có lẽ không có nguyên nhân. Trượng phu của đại thẩm kia có sở thích luyến đồng, nàng rơi vào trong tay ông ta, bị dâm loạn, bị ngược đánh, lúc ấy, nàng cũng đã chân chính không có tâm. Tấm lòng có tác dụng gì đâu, giữ lại để chờ nó đau sao, là đại tỷ tỷ xuất gia làm thiếp về nhà mẹ đẻ tìm được nàng, cả người nàng đều là vết thương, mang theo mùi thịt thối tanh tươi. Tỷ tỷ nói với nàng, không cần đi hận, bởi vì hận cũng sẽ đau. Bọn họ không đáng, vì thế nàng liền không hận. Đối với nam nhân kia, nàng nghĩ nàng là yêu. Nàng thật sự cho rằng nàng được hắn tiếp nhận rồi. Nàng cho rằng đời này rốt cuộc có người chịu tiếp nhận nàng. Nhưng mà chung quy là nàng cho rằng, ngày hôm sau, Tiểu Nguyệt nằm ở trên giường, trên mặt được bôi thuốc. Lão mụ tử nói, nhịn chút là được, gần đây tính tình tứ gia đã khá hơn nhiều, sẽ không giết người lung tung. Đúng vậy, bị giết nàng đều nhìn, còn có thể thích, còn có cái gì là nàng không nhịn được. Ban đêm nàng hầu hạ vị tứ gia này, tứ gia cảm thấy nàng khô khốc, ghét bỏ nàng. Nhưng đối với việc làm thế nào có thể lộng khóc nàng lại sinh ra hứng thú, nàng mỉm cười mặc hắn đánh, xin tha một lần lại một lần. Tứ gia, ta thật sự sẽ không khóc, ta người này trời sinh mắt khô khốc, ngươi xem phía dưới của ta cũng khô khốc. Ta cũng không có cách nào. Tứ gia không tin, ngày thứ ba nàng lại bị đưa đi y quán. Ban đêm tứ gia đi y quán nhận người, y nữ sợ nàng bị đánh chết, khuyên vài câu, bị tứ gia đánh, Tiểu Nguyệt lại bị lãnh về. Tay đấm chân đá đã không thể thỏa mãn tứ gia, hắn thuần thục mà lấy ra roi ngựa, nhìn Tiểu Nguyệt co rúm ở trong góc, hắn quất một cái, nàng liền xoa xoa chỗ bị đánh, phảng phất như xoa xoa chỗ đó liền không đau nữa. Tứ gia cảm thấy nàng thật sự không thú vị, không khóc không kêu, nhưng lại cảm thấy có tính khiêu chiến, ngày ngày đêm đêm, lăn lộn nàng sớm đã quên cả thời gian. Còn may khi còn nhỏ Tiểu Nguyệt đã được luyện qua, lớn lên cũng có người thường thường giúp nàng ôn tập, cho nên nàng tuy rằng thân tàn, nhưng tốt xấu chí kiên, chịu được suốt một tháng. Cách chương.